Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Tiến hóa siêu năng kiểu mẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghe phía dưới phóng xanh cười to khen bình luận người. Không biết tại sao, lý trí cảm giác trên mình lạnh siêu siêu, cảm giác mặt nói đùa người, căn bản cũng không phải là đồng loại mình. Chẳng lẽ thế giới ngày tận thế thật có thể phai mờ nhân tính? Chết, các người cũng cho bố đi chết đi. Súc sinh, người cặn bã. Lý trí trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, cầm trong tay nanh sói dao găm, tiến hành điên cuồng giết hại. Hắn không muốn để cho đám này ác ma còn sống. Chết, hết thảy đi chết. Ngươi là ai? Người đâu a? CMN, súng đâu bắn chết hắn? À, ngã xuống đất bỏ mạng. Đinh, có mở ra hay không? Tiến hóa siêu năng, kiểu mẫu. Tiến hóa siêu năng, kiểu mẫu. Cái quỷ gì? Bất quá bị tức giận bao trùm ánh mắt lý trí, căn bản cũng không có tâm tư nghĩ cái đó. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, giết sạch nơi này tất cả cầm thú, để cho bọn họ toàn bộ đi chết. Mở, lý trí đột nhiên cảm giác trên người mình có xài không hết khí lực. Giơ tay chém xuống, một người ngã xuống đất. Hơn một phút thời gian, bên trong phòng ngầm dưới đất trừ hắn trở ra, tất cả mọi người ngã xuống, không có một cái người sống. Toàn bộ một kích toi mạng, bất kể là người tiến hóa, vẫn là người bình thường. Những thứ này đều là những cái kia phóng xanh cười to, tìm vui làm vui ác ma. Còn như những cái kia còn có thể thở hổn hển, đều là những cái kia bị khi dễ gào thảm người phụ nữ. Lý trí không để ý các nàng, cũng không để ý người chết. Đi nhanh đến trước đống lửa mặt, đem giá ở trên lửa nướng người. Cầm xuống, đen thùi lùi, mang một cổ mùi khét mà. Bởi vì là muốn ăn, cho nên ra lại vẫn bá liền dầu. Đáng chết, đối phương nhìn cặp kia đang nhìn mình ánh mắt, răng thiếu chút nữa không cắn nát. Người này còn sống, kiên nhẫn một chút, còn sống. Lý trí nhìn nàng nói xong, cũng không để ý gậy sắt có phải hay không nóng bỏng. Trực tiếp đỡ phía dưới, nhẹ nhàng điểm một cái điểm đi bên ngoài rút ra. Mỗi đi ra một tấc, nằm trên đất khét người liền run rẩy một cái. Hai hàng huyết lệ, từ ánh mắt đối phương bên trong chảy ra. Sau đó cứ như vậy một cái không nháy mắt nhìn lý trí. Lý trí đem 3cm lớn bằng thật tâm gậy sắt ném đến bên cạnh, đưa tay bấm đứt trói buộc ở nàng trên người dây kẽm. Nhưng là nàng từ phía dưới cùng khóe miệng bắt đầu đi tràn ra ngoài máu. Từ hạ lên, gậy sắt xuyên qua cả người. Đổi người bình thường, đã sớm chết rồi. Bất quá mới rồi có người nói, người phụ nữ này hình như là cấp tướng, người tiến hóa. Chỉ sợ cũng chỉ có cường đại người tiến hóa mới có như thế ngoan cường sinh mệnh lực đi. Đáng chết, làm thế nào? Cho dù là cấp tướng người tiến hóa, bị cái này nặng tổn thương, nếu như không kịp thời cứu trị mà nói, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Cứng rắn chịu đựng, căn bản không sống nổi. Không được, ta được cứu nàng. Tại sao nghĩ như vậy? Lý trí mình cũng không biết. Dù sao hắn chính là muốn cứu sống người này, cố gắng hết sức của mình. Cho dù là ở thế giới ngày tận thế, lý trí lần đầu tiên cảm thấy, cái thế giới này bên trong mọi người cũng cần có yêu, hỗ trợ, đoàn kết mới có thể làm cho loài người còn sống. Trở về, trở lại thế giới hiện thật trong kho hàng, lý trí trực tiếp khởi động cửa máy bay bỏ túi. Đi vào tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Anh trụ tử, ta cần một ít dược vật cứu mạng. Đối phương bây giờ bị nghiêm trọng phòng diện tích 90% trở lên. Ngoài ra, nội tạng bị xuyên phá. Một cây 3cm lớn bằng gậy sắt do hạ lên xuyên thể mà qua. Bây giờ chỉ còn lại một hơi treo. Loại thuốc nào có thể đem nàng cứu sống lại? Lý Chí không đợi anh trụ tử mở miệng, trực tiếp đặt câu hỏi. Một giây đồng hồ sau, ông chủ nói tình huống cần huyết liên hắc cốt cao, ngọc tuyết sinh phu cao, siêu cấp thuốc kim sang, trăm vòng hoàn hồn đan, đại bổ hoàn, năm loại dược vật 38 triệu Mỹ kim, không gian truyền tống chi phí 218 vạn Mỹ kim. Trừ trăm vòng hoàn hồn đan, đại bổ hoàn, bên trong uống trở ra. Còn lại ba loại, thoa ngoài ra bên trong uống. Anh trụ tử căn bản không dùng xin phép Lý Chí, trực tiếp từ tinh tế đổi trác trên bình đài, mua năm loại dược vật. Bởi vì hắn biết Lý Chí có nhiều cấp bách. Cảm ơn, Lý Chí nhận lấy dược vật, không nói hai lời, xoay người rời đi tư nhân đổi trác phòng khách. Mạng người lớn hơn trời, trễ nãi không thể, lại trở lại thế giới ngày tận thế. Phía trên mấy cái người xuống mảnh vụn, đang kiểm tra cái gì? Lý Chí đột nhiên xuất hiện, hù dọa bọn họ giật mình, không chút do dự nào. Một đao một cái, trực tiếp đem mấy người giải quyết hết. Loại người này, sớm chết rồi, nhiều năm như vậy xuống, chết ở trong tay bọn họ đồng bào. Không chừng có nhiều ít, muốn sống, liền đem nó nuốt xuống. Lý Chí nhẹ nhàng đem nướng hổ phụ nữ đầu nâng lên. Đem trong tay, trăm vòng hoàn hồn đan, cùng, đại bổ hoàn. Bỏ vào miệng của nàng bên trong, trên dưới thông suốt, bây giờ trong cổ họng, một miếng máu thịt mơ hồ. Lý Chí không biết nàng còn có thể hay không uống dược vật. Lúc này nếu như có, chữa trị cơ hội là tốt. Không biết người phụ nữ từ đâu tới nghị lực, trực tiếp đem Lý Chí hoàn thuốc trong tay nuốt xuống, sau đó hôn mê đi. Lý Chí đem còn dư lại ba loại dược cao toàn bộ đều sức đến trên người đối phương, dùng xa bố trí từng vòng đem nàng giống như xác ướp đúng vậy cho bọc. Hắn có thể làm cũng chỉ có vậy, có thể sống sót hay không liền xem chính nàng tạo hóa, còn có người còn sống sao? Lý Chí đứng lên, lạnh như băng hỏi, đại nhân, không nên giết chúng ta. Một người phụ nữ yếu ớt, sợ hãi thanh âm, từ hố ma bên trong. Lý Chí tổng cộng cứu ra 37 người phụ nữ. Tính luôn cái đó sống chết, không biết người phụ nữ, vừa vặn 38 cái, nhỏ nhất mới 6 tuổi. Lúc sắp đi, một cây đuốc đem cao ốc đốt, trên đường trở về thì tòa sắc mặt cũng không tốt xem. Nàng trước kia cùng trong cao ốc người sống sót đổi trác, chỉ dám ở bên ngoài, cũng không có tiến vào qua cái này đoàn thể nhỏ nội bộ. Mặc dù biết bọn họ thường xuyên làm một ít cướp bóc vơ vét tài sản sự việc, cũng biết ở trong cao ốc có một đám bị bọn họ cưỡng bách người phụ nữ, nhưng không biết bên trong phát sinh thảm hại hơn không người hoàn sự việc. Chơi gái cũng được đi, còn ngược giết, ăn thịt người, suy nghĩ một chút sẽ để cho người không lạnh mà run. Cái này đoàn thể nhỏ số người vượt qua 40 người, lần này coi như là bị Lý Chí tiêu diệt cây, từ đây lại cũng không có. Vừa mới bắt đầu thi toa dự định là để cho Lý Chí từ nơi này nhỏ nơi tụ tập bên trong mua một ít bị lấn ép nữ nhân bình thường trở về làm công. Ông chủ, những phụ nữ này làm sao an trí? Thi tòa nhẹ giọng hỏi. Lý Chí bình thản nói, khu an toàn bên trong không phải tốt nhưng nhân viên sao? Dù sao địa phương cũng đủ, để cho các nàng làm việc tự nuôi mình. Mặc dù Lý Chí ngoài miệng nói khó nghe, có thể thi toa lại biết, hắn là mềm lòng, nếu như bọn họ không chứa chấp những phụ nữ này, các nàng cơ hồ mỗi một người có thể sống qua ngày thứ hai. Coi như các nàng trên mình bây giờ cõng súng ống vũ khí cũng không dùng. Đi theo phía sau hai người người phụ nữ, trong lòng cũng hết sức thấp thỏm, sợ mới ra ổ sói, lại vào hang hổ, đáng sợ thì thế nào? Trên thế giới này không có một khối thiên đường, chỉ có thể đi một bước, xem một bước, không muốn chết, vậy thì phải mù còn sống. Lý Chí đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, đem bé gái 6 tuổi bỏ vào trên lưng mình, sau đó đứng lên, trong tay ôm xác ướp, lạnh lùng trước tiếp tục đi về phía trước trước, mặc dù không có bất kỳ lời nói, có thể lần này cử động, nhưng xúc động hạ phía sau đi theo phụ nữ tâm huyền. Có lẽ, đi theo người trẻ tuổi này, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trở lại tháp truyền hình cao ốc, khu an toàn, sau này. Lý Chí đem đám nữ nhân này, giao cho Thi Toa đâu vào đấy. Mình trở lại trong phòng. Chuyện hôm nay, hắn suy nghĩ thật kỹ. Tiến hóa siêu năng, là cái gì? Lý Chí thật là tò mò. Loại cảm giác đó, giống như đầu nóng lên. Ông một cái, mình lập tức liền cường hãn 10 lần vậy. Bất quá loại cảm giác đó cũng không có duy trì bao lâu. Có chừng hơn 1 phút thời gian, Lý Chí tra xét hạ thuộc tính của mình trị giá. Thể lực từ hóa ra 102.4, biến thành 106 trở ra, còn lại 3 hạng vẫn là 100. Con số không thay đổi. Đinh, tiến hóa siêu năng kiểu mẫu, là một loại hao phí kiểu mẫu, cần phải hao phí thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt tùy ý hạng nhất chỉ số. 1 điểm kéo dài 1 phút, chỉ số đặt phấn 1 ngôi sao điểm giới hạn, 100 điểm, tự động dừng lại, không bất kỳ tác dụng phụ, chiến lực tăng lên 10 lần. Nghe Tinh Vân 9 hệ thống trí năng giải thích, Lý Chí không nhịn được hít một hơi. Chiến lực tăng lên 10 lần, quả nhiên ngạo mạn, bất quá, tương đối mà nói, hao phí cũng không thấp đây. Mở, tiến hóa siêu năng, kiểu mẫu, 1 phút đại khái cần phải hao phí 10 gen điểm, đây. Nếu như không phải là tiền muôn bạc biển, thật đúng là không xài nổi. Bất quá, Lý Chí cảm giác, dù là coi như không mở ra, tiến hóa siêu năng, kiểu mẫu. Phương diện năng lực, hắn cùng cấp tướng người tiến hóa thực lực, cũng không sai biệt lắm. Tiến hóa thạch, nhìn dáng dấp sau này hay là nhóm lớn tính thu mua mới được à? Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Lần này từ hố ma bên trong, Lý Chí cũng thu hoạch không thiếu tiến hóa thạch. Thì tòa nọt cái đó cao ốc nhỏ điểm tụ tập, đã tồn tại không ngắn thời gian. Quang nàng biết. Liền vượt qua hơn 1 năm, từ dưới đất phòng chữ vật, thu được liền nhiều thức uống, thức ăn, ngoài ra, còn tìm được một ít thiết bị điện tử, nhiều nhất có giá trị nhất, vẫn là tiến hóa thạch. Kiểm kê sau này, phổ thông tiến hóa thạch 356 cái, cao cấp tiến hóa thạch 53 cái, đặc thù tiến hóa thạch 42 cái, chính xác vương cấp tiến hóa thạch 6 cái, Lý Chí suy nghĩ một chút, trừ đặc thù tiến hóa thạch trở ra, đem tất cả tiến hóa thạch đô nuốt vào, tổng kết tăng lên 1.066 cái gen điểm. 1 viên chính xác, vương cấp tiến hóa thạch gia tăng 30 gen điểm, là cao cấp tiến hóa thạch 3 lần, quả nhiên là không người nào phát tài không giàu, ngựa không cỏ đêm không mập. Làm xong 1 phiếu này, so Thi Toa đảo đằng 2 tháng vật liệu đưa đổi tiến hóa thạch đô phải nhiều. Hắn cũng coi là vì dân trừ hại, hơn 1.000 gen điểm, một chút liền có thể đem thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt, 4 hạng trị số điểm đến, hay sao? Bây giờ Lý Chí đang do dự, muốn không muốn đốt đi, là trực tiếp đem một loại trong đó trị số, điểm đến. Hay sao? Vẫn là đem gen điểm dự trữ, để phòng bất cứ tình huống nào. Suy nghĩ một chút, Lý Chí vẫn cảm thấy, trước chờ một chút hãy nói, dẫu sao khoảng cách đổi trác đại hội đã không có 2 ngày. Gìn giữ một chút thực lực, nói không chừng đến lúc đó, cần tự mình ra tay. Lần giao dịch này đại hội sau đó, phỏng đoán cũng biết đưa đổi được nhiều, tiến hóa thạch. Cùng hội giao dịch kết thúc sau này, tăng lên nữa mình cũng không muộn. Đem, đặc thù tiến hóa thạch, thu. Vật này cùng quay số không sai biệt lắm. Phải xem vận khí,